Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, cơm mềm thơm ngon ngọt. Thẩm Gia cũng nhìn về phía Thẩm Hữu, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cưới một người vợ tài lộc song toàn, đây là hạnh phúc cỡ nào? Thẩm Hữu có lời nói đau khổ. Dầu dĩ trừng mắt nhìn Thẩm Gia một cái. Huynh xem ta làm cái gì vậy? Thẩm Gia có lý thẳng thắn đáp ứng. Ta hâm mộ chú trọng may mắn của đệ, muốn nhìn thêm hai lần, dính vào phúc khí tốt của đệ. Nói không chừng, tương lai ta cũng có thể cưới một người vợ tốt. Thẩm Hữu, hôm nay đến uống rượu tân gia, không nên động thủ. Thẩm Hữu yên lặng nhịn xuống xúc động đánh Thẩm Gia. Thẩm Gia lại hưng phấn cười nói với Thôi Nguyên Hàn. Thôi Gia biểu ca, Bình Giang phủ phú hộ nổi danh nhiều. Chờ ngày sau ngươi trở về Bình Giang phủ, tìm cho ta một con dâu tốt, không sai biệt lắm với biểu muội thiếu quân là được. Thẩm Gia quen thuộc như vậy, Thôi Nguyên Hàn ở chung với hắn thoải mái thú vị, nhanh chóng quen thuộc, cười trêu ghẹo nói, chuyện hôn nhân của ta còn chưa được bày ra, có cô nương tốt như vậy, ta phải bám sát mình trước. Mọi người cùng nhau nở nụ cười, ánh mắt Đại Phùng thị đảo qua, quan sát một vòng, nhịn không được khen ngợi. Tòa nhà này rộng rãi nhã nhặn, thu thập chỉnh tề, vị trí cũng không tệ. Nhà họ Thẩm cũng rất rộng rãi. Bất quá, Đại Phùng thị cùng Thẩm Mậu có 3 người con trai. Sau khi con trai thành thân sinh thêm cháu trai, về sau già trẻ, không biết bao nhiêu chủ tử. Hơn nữa, chị em dâu nhiều hơn, so đấu với nhau cao thấp, không lớn không nhỏ cũng là một chuyện phiền toái. Nếu Thẩm Hữu gả cho Phùng Thiếu Quân, không đúng, là sau khi cưới Phùng Thiếu Quân, hai vợ chồng nhỏ ở trong căn nhà này, vừa thanh tĩnh vừa tự tại, tâm tư Đại Phùng thị cũng không khó đoán. Ít nhất, Phùng Thiếu Quân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Đây cũng không phải là Đại Phùng thị ích kỷ, Đại Phùng thị lại phúc hậu, cũng phải vì con cháu của mình mà suy nghĩ tính toán. Gia nghiệp của Thẩm Gia là do tổ tiên truyền xuống. Thẩm Vinh là huynh trưởng, hẳn là chiếm phần lớn. Thẩm Mậu là đệ đệ, chiếm ít cũng không có gì để nói. Bất quá, Thẩm Vinh sớm qua đời. Giang thị mang theo lương hưu bạc cùng đồ cưới tái giá đến Khâu Gia. Mấy năm nay, vợ chồng Thẩm Mậu coi cháu trai như tự mình nuôi lớn. Nói ân trọng như núi cũng không quá đáng. Thẩm Hữu bây giờ trưởng thành, qua 1-2 năm sẽ cưới vợ lập gia đình. Làm thế nào để phân phối kinh doanh gia đình cũng đã trở thành một vấn đề khó khăn. Mười mấy năm qua, là Thẩm Mậu đang ủng hộ môn hộ, Đại Phùng thị ở trưởng gia quản gia. Thẩm Hữu phân nhiều hơn, nó không phù hợp, phân ít đi, hai vợ chồng lại cảm thấy có lỗi với cháu trai. Hiện tại, Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân đã có hôn ước. Phùng Thiếu Quân xinh đẹp và nhiều vàng. Thẩm Hữu cưới Phùng Thiếu Quân, có thể ít phấn đấu 50 năm. Cơm mềm nói thì không dễ nghe, nhưng thật sự rất thơm a. Một lát sau, mấy hộ hàng xóm trên phố Hồ Lô lần lượt đến cửa. Nơi này vị trí không tệ, lại đều là đại trạch, ở phần lớn là người buôn bán hoặc phú hộ, còn có một hộ làm lục phẩm kinh quan. Nhận bài viết, hôm nay đều đến cửa uống một chén rượu ấm. Nam khách do Thôi Nguyên Hàn ra mặt chào hỏi. Thẩm Gia nhàn rỗi vô sự, kéo Thẩm Hữu cùng đi ra ngoài chào đón khách. Công tử Cẩm Y vệ thiên hộ, ở trước mặt tông thân huân quý không tính là gì, hôm nay giúp đỡ chống đỡ một chàng diện ngược lại là đủ rồi. Có nữ quyến đến cửa, chính là Phùng Thiếu Quân ra mặt ứng đối. Đại Phùng thị là trưởng bối, vừa lúc giúp đỡ các nữ quyến đến cửa. Ngắn ngủi một tháng, trạch đã thay đổi bến ti, trở thành Thôi trạch. 6-7 hộ gia đình trên phố Hồ Lô đã sớm tràn đầy tò mò. Hôm nay vừa tới cửa, thì ra trong căn nhà lớn như vậy, lại chỉ có một đôi biểu huynh muội. Nam tuấn nữ xinh đẹp, ăn mặc đều tốt. Các nữ quyến nhất thời nhao nhao động tâm tư, có con trai và cháu trai còn chưa đính hôn, nhao nhao đánh giá Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân thẹn thùng nhìn Đại Phùng thị một cái. Đại Phùng thị tâm lĩnh hội, bất động thanh sắc cười nói. Muốn nói cháu gái ta, xuất thân là nhất đẳng nhất tốt. tướng mạo cũng xuất chúng. Ta làm cô, hận không thể lập tức cưới về làm cháu dâu mới tốt. Bất quá, thiếu quân còn chưa kịp cập kê. Thế nào cũng phải đợi đến năm sau lễ cập kê qua đi. Mới chính thức đính hôn. Được rồi, bông hoa nổi nhất có chủ rồi. Các nữ quyến cũng không nản nào. Lập tức lại hỏi thăm Thôi Nguyên Hàn. Vừa nghe nói Thôi Nguyên Hàn là công tử của Thôi gia phủ Bình Giang. Lập tức có người cười nói. Thôi gia chính là phú hộ số 1 số 2 Bình Giang phủ. Bình Giang phủ giàu có phồn hoa. Càng thắng kinh thành. Thôi gia là đại hộ Bình Giang phủ. Người kinh doanh đều có nghe thấy. Thôi Nguyên Hàn lại là nam đinh duy nhất của Thôi gia. Trong nhà có thiếu nữ trong độ tuổi chờ gả. Làm sao có thể bất động tâm. Vì thế, chúng nữ quyến nhau nhau lên tiếng hỏi thăm Thôi Nguyên Hàn. Thanh âm Phùng Thiếu Quân dịu dàng dễ nghe. Biểu ca năm nay 16 tuổi. Vẫn chưa định hôn sự. Các nữ quyến mỗi người đều sáng mắt. Chưa đính hôn sự là tốt. Đang nói chuyện phiếm. Môn phòng đến bẩm báo. Phùng gia đến. Phùng Thiếu Quân và Đại Phùng Thị cùng đi ra ngoài nghênh đón. Phùng Thị Lang không muốn đến lấy cớ khác, còn Phùng Văn Ngạn, Phùng Văn Hạo ở Quốc Tử Giám đọc sách. Hôm nay tới là Phùng Phu Nhân cùng Chu Thị Diêu Thị. Còn có Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc. Khó có được chính là Phùng Nhị Gia Phong Lưu Bật Cao hôm nay lại có thời gian rảnh. Thiếu Quân đã gặp bá tổ mẫu. Phùng Thiếu Quân cười tủm tỉm tiến lên chào hỏi. Vừa thấy Phùng Thiếu Quân, Phùng Phu Nhân liền cảm thấy hụt hơi tức ngực. Thanh âm nhàn nhạt, đứng dậy đi. Phùng Thiếu Quân ân cần hỏi han ân cần. Mấy ngày không gặp, bá tổ mẫu tựa hồ thần sắc giảm đi không ít. Chẳng lẽ thân thể không khỏe? Nơi nào không hiện ra là thân thể không khỏe nào? Phùng Phu Nhân vừa nghĩ đến một bạt tai của mình, trong lòng liền sợ không chịu nổi. Trước mặt mọi người, còn phải chống mặt. Thời tiết càng lúc càng nóng. Khẩu vị không bằng ngày xưa mà thôi. Nói xong, chủ động đi vào trong. Đại Phùng Thị vội vàng đỡ Phùng Phu Nhân. Mẫu thân cẩn thận dưới chân. Lời còn chưa dứt, Phùng Phu Nhân đã bị cánh cửa vấp một cước. May mà Đại Phùng Thị ở một bên đỡ. Hôm nay sẽ thất lễ xấu mặt. Phùng Phu Nhân nghe thấy tiếng cười khẽ của Phùng Thiếu Quân phía sau. Vừa tức giận vừa tức giận. Chu Thị bước nhanh lên. Đỡ cánh tay bên kia Phùng Phu Nhân. Giải vây cho Phùng Phu Nhân. Cánh cửa nhà này cũng thực sự cao hơn một chút. Phùng Phu Nhân nuốt xuống xấu hổ tức giận không vui. Thẳng tắp thắt lưng. Bày ra tiền tam phẩm Thị Lang Phu Nhân. Vào chính viện. Phùng Thiếu Cúc tiến đến bên cạnh Phùng Thiếu Quân. Nhỏ giọng thán phục. Tam tỷ, căn nhà này vừa sáng sủa vừa thanh tĩnh. Phùng Thiếu Lan cũng thấp giọng cười nói. Trách không được ngươi muốn chuyển tới đây. Đổi lại là ta, cũng vui vẻ sống ở đây. Không có trưởng bối quản thúc. Mỗi ngày muốn ngủ bao lâu ngủ bao lâu. Thích ăn cái đó. Muốn làm cái gì. Cái này tự tại thoải mái biết bao. Phùng Thiếu Quân cười nói. Các ngươi cũng đến ở vài ngày. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc nhao nhao ý động. Phùng Thiếu Trúc bị phơi ở một bên. Trong lòng chua xót, nói ra miệng lại càng thêm chua xót ngút trời. Nơi này là nhà Thôi gia. Phùng gia cô nương chúng ta. Làm sao tiện đến ở. Phùng Thiếu Quân liếc Phùng Thiếu Trúc một cái. Chậm rãi cười nói. Ta chỉ mời nhị đường tỷ ngũ đường muội, lại không mời ngươi đến ở. Đừng lo lắng về điều này. Phùng Thiếu Trúc cách trương.